Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Kurama nhất tộc. Ayabani tự nhiên không biết, để tam bút trong tay chính quyết định hắn tương lai một bộ phận hướng đi. Hắn cầm quyển thứ nhất phác họa, trở lại Kurama gia tộc trong nhà, lập tức cưỡng ép ổn định manga. Phụ thân, mẫu thân, đây là ta vẽ đến cố sự. Các ngươi nhìn, Ikebani đưa lấy phác họa, phảng phất một cái tranh công hài tử. Cha của hắn gọi Kurama Chiaki, là trong thôn đặc biệt thượng nhẫn. Mụ mụ Kurama Hayuki thì là trung nhẫn. Nếu như suy đoán chính xác, hai người bọn hắn có thể cống hiến không ít tích phân. Hảo hảo, ta xem một chút bảo bối nhi tử vẽ cái gì. Kurama Chiaki ha ha cười, tiếp nhận Ikebani manga, ha ha ha, hỏa ảnh nhẫn giả, Ikebani muốn làm hỏa ảnh sao? Đương nhiên, không muốn làm hỏa ảnh nhẫn giả không phải tốt ninja. Ikebani đáp, a, đây là đệ tam đại nhân sao? Kurama Yuki liếc liếc một chút, lập tức đắp lên một bên nhân vật hấp dẫn, nói thật. Manga cùng người thật chênh lệch khá lớn, nhưng Ikebani họa kỹ không tệ, tăng thêm nhân vật cố hữu phục trang nhận ra, đủ để cho người tùy tiện nhận ra nhân vật là ai. Rất thú vị cố sự, hỏa ảnh thạch tượng vậy mà thêm một cái, ha ha ha, ngươi tưởng tượng đệ tứ đại nhân là ai? Dám dùng sơn vẽ xấu thạch tượng, thật là một cái hùng hài tử. Phu thê hai người chú ý điểm không giống nhau, bất quá giống nhau là bọn họ rất nhanh đắm chìm trong manga cố sự bên trong. Ikebani hài lòng gật đầu, manga thụ chúng tuyệt không chỉ tiểu hài tử, còn có đại nhân, đồng thời hắn gọi ra hệ thống màn hình, xem xét chính mình trước mắt tích phân, bất quá cái này tra một cái, nhất thời giật nảy cả mình tích phân, 58. Làm sao nhiều như vậy? Hệ thống không có tích phân ghi chép, tự nhiên không nhìn thấy cái này hơn 50 chỉ ra mảnh. Ayabani cẩn thận hồi tưởng, về nhà quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thượng nhẫn cầm tới phác họa. Như vậy chỉ có thể là đáng chết cuồng nhìn lén ma. Bất quá sau đó tưởng tượng, muốn đệ tam không cần ống nhòm chi thuật nhìn lén, hắn cũng không có cách nào cấp tốc thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. Ikebani suy đoán, 58 điểm tích phân bên trong 50 điểm hẳn là họa ảnh cống hiến. Còn hắn thì phụ mẫu cùng Mitarashi tử tiêu cống hiến. Đến sau cùng Kurama Chiaki cống hiến 15 điểm tích lũy. Mà mẫu thân làm theo cống hiến 5 điểm. Cùng hắn suy đoán hoàn toàn tương tự. Lúc này, Ikebani tổng tích phân đã có 71 điểm, 71 điểm tích lũy, đủ để làm rất nhiều chuyện, tỉ như đem thể phách đổi được đến. Khi người bình thường, Ikebani nhìn xem phụ mẫu, bọn họ xem hết một trang cuối cùng, tựa hồ còn đang hồi tưởng, không thể không nói, ngươi, hỏa ảnh nhẫn giả manga rất thú vị, nhưng tránh thức ninja cũng không giống như ngươi vẽ bên trong đơn giản như vậy. Ngu xuẩn, Kurama Chiaki trên mặt có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn. Có thể tiếp lấy lập tức dội một chậu nước lạnh. Hắn chỉ tự nhiên là Naruto trộm đi phong ấn chi thư nội dung cốt truyện. Tại bọn họ những ninja này xem ra, đệ tam cơ trí như vậy, căn bản không có khả năng phạm loại này sai lầm. Huống hồ, ám bộ là làm gì ăn? Đó là đương nhiên, ta chỉ là đứa bé nhoa. Ikebani không làm phản bác. Hài tử, ấu trĩ, là hắn tốt nhất tấm mộc. Bất quá cố sự vẫn rất có thú. Trong tộc có không ít hài tử. Người nguyện ý đem bọn nó chia sẻ cho bọn hắn sao? Yuki vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Ikebani một lời đáp ứng. Đem manga quảng bá ra ngoài, mới có càng nhiều tích phân. Yuki yếu cầu hắn cầu còn không được. Đối phụ thân đại nhân, ta tựa hồ giác tỉnh gia tộc huyết kế giới hạn. Akabani đem manga quảng bá giải quyết, hợp thời ném ra mình đã giác tỉnh huyết kế giới hạn sự tình. Người giác tỉnh huyết kế giới hạn. Kurama Chiaki kinh ngạc nhìn về phía Akabani, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thân thể vì mẫu thân, Yuki đồng dạng kinh ngạc vạn phần. Kurama nhất tộc mỗi người đều có cực cao huyễn thuật thiên phú. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể giác tỉnh huyết kế giới hạn. Hoàn toàn tương phản, huyết kế giới hạn giác tỉnh dẫn đầu cũng không cao. Như Kurama Chiaki, tuy nói là đặc biệt thượng nhẫn, nhưng trên thực tế cũng không phải là huyết kế giới hạn giác tỉnh già. Akabani nếu quả thật giác tỉnh huyết kế giới hạn, vậy coi như không được. Ta đang vẽ tranh thời điểm, cảm giác mình thể nội giống như có biến hóa. Hôm nay vẽ xong những này manga thời điểm, loại cảm giác này liền rõ ràng hơn. Akabani nói, cầm lấy bút vẽ cùng giấy vẽ, xoát xoát, bắt đầu vẽ vời. Trên tấm hình, không bao lâu vẽ ra Kurama Yuki đơn giản bức họa. Sau đó, một bộ vòng hoa tô điểm tại Kurama Yuki đỉnh đầu. Kurama Yuki vừa mới bắt đầu còn chưa tin, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện đỉnh đầu nhiều một bộ vòng hoa. Một giây sau, trượng phu, nhi tử biến mất, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến thành một mảnh thảo nguyên. Lại qua một lát, liền trượng phu Kurama Chiaki cũng xuất hiện tại vùng không gian này bên trong. Phong, hoa hương, đầu vòng xúc cảm, hết thảy, vô cùng chân thực, thực sự là ngũ giác khống chế. Một giây sau, ảo thuật không gian vỡ vụn. Akabini để bút xuống, liên tiếp thở mấy hơi thở. Bất quá trên thực tế hắn cũng không cảm thấy ăn nhiều lực. 48 điểm, tinh thần lực inner focus, để hắn tại chế tạo hoàn cảnh bên trên thành thạo. Cho dù đối phương là đặc biệt thượng nhẫn cùng trung nhẫn, nhưng không có chủ động phản kháng dưới, đối với hắn tiêu hao cũng không kịch liệt. Cho nên, thở, mỏi mệt đều là trang. Hai từ, cái này, ta thái ngoài ý muốn. Kurama Chiaki biểu lộ khi thì kích động, khi thì khẩn trương, khó trách người đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể kém. Nguyên lai là có huyết kế giới hạn. Yêu khi nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Trước đó vẫn cho là hài tử nhà mình thân thể yếu không thể làm ninja. Không nghĩ tới là huyết kế giới hạn giác tỉnh già. Cái này thái ngoài ý muốn. Ta muốn đi nói cho tộc trưởng. Không bao lâu, toàn bộ Kurama gia tộc đều biết. Kurama Chiaki ra hài tử giác tỉnh. Đổi lại nhất chiến lúc. Giác tỉnh huyết kế giới hạn không phải cái gì không khởi sự. Thời đại đó Kurama nhà chính là lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Nhưng bây giờ, đời mới giác tỉnh giả đã rất ít. Akabani thế hệ này, hắn là cái thứ nhất giác tỉnh giả. Vài giây đồng hồ thời gian, mấy cái thượng nhẫn mang theo mấy cái con ma ốm. Thừa dịp lúc ban đêm đến nhà bọn hắn, Jenny trưởng lão. Này nhìn xem hài tử của ta. Kurama Chiaki đối bên trong một cái con ma ốm lão đầu tất cung tất kính, giác tỉnh huyết kế giới hạn cũng là đứa nhỏ này. Anba tộc trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Vâng, chúng ta thể nghiệm qua. Đúng là ngũ giác khống chế. Kurama Chiaki gạo. Ta người đưa mắt nhìn nhau, có chút không quá tin tưởng. Dù sao vẽ vời giác tỉnh, Kurama nhà còn không có cái này tiền lệ. Ta đến xem, Jenny trưởng lão là bọn họ Kurama gia tộc nhiều tuổi nhất tộc lão. Từng trải qua Kurama nhất tộc Konoha đến nhất chiến kết thúc toàn bộ quá trình. Có thể xưng Kurama gia tộc sinh hoạt lịch sử, huyết kế giới hạn, không ai so với hắn càng hiểu biết. Jenny trưởng lão tại người khác nâng đỡ. Run rẩy địa hướng Akabani đi tới. Trưởng lão, Akabani cung kính cúi đầu thi lễ. Jenny trưởng lão kích động gật đầu, đưa tay qua tới nói. Hài tử, chúng ta muốn chắc thí ngươi huyễn thuật phương diện thiên phú. đối ta thả phóng nhất hạ huyễn thuật. Trưởng lão, ta không biết huyễn thuật, chỉ biết hội họa. Akebeni đáp, hắn đến bây giờ còn không có học qua bất luận cái gì huyễn thuật. Tiền thân là không có tư chất, sau khi xuyên Việt làm theo không có thời gian, vẽ vời, mọi người lẫn nhau nhìn xem. Sau cùng nhất trí nói, ngươi thử một chút, khác thương tổn trưởng lão. Được, Akebeni gật đầu, lập tức bắt đầu viết. Nếu như hắn biết huyễn thuật căn bản không cần phiền toái như vậy. Cho nên một bên vẽ, hắn một bên kiên định muốn học một môn huyễn thuật tâm tư. Hơn một phút đồng hồ về sau, vẽ xong thành, Jenny trưởng lão vẻ mặt hốt hoảng, hiển nhiên lâm vào trong ảo cảnh. Tộc trưởng cùng ta tộc lão kinh ngạc đồng thời, không khỏi rất gấp gáp. Bất kỳ một cái nào giác tỉnh giả đều là gia tộc hy vọng. Có thể Kurama nhà huyết kế giới hạn tuy mạnh, căn bản vẫn là huyễn thuật. Tinh thần Lukiner Focus, cường đại hay không đồng dạng quyết định ninja tương lai. Mấy phút đồng hồ sau, Akebeni đình chỉ thực hiện phép thuật. Kurama Jenny từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi. Trưởng lão, ngài không có sao chứ? Kurama Chiyuki sắc mặt đột biến, trong lòng rất bất an. Ngài ngồi xuống, trước nghỉ một lát, tộc trưởng đỡ lấy Jenny trưởng lão ngồi xuống. Nhìn thấy vị này tộc lão tình huống, liền Akebeni cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Hắn sẽ không phải không cẩn thận làm bị thương trưởng lão a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.